Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hủy nghi hoặc quay đầu nhìn hai người đang lo lắng kia, không rõ ràng lắm, vậy ý của hai người là để chị ở chỗ này sao? Cậu Mở cũng bị hai người này làm cho không hiểu ra sao, chuyện bọn họ có chuyển đi hay không liên quan gì tới hai người này. Chu Phục Hưng gật đầu, đương nhiên là chị sống ở đây, nhưng không sống cùng em trai, mà sống cùng gia đình em. Chu Hủy kinh ngạc ngước mắt lên, người Mợ đột nhiên cười lớn. Tôi còn tưởng các người không muốn trả lại tiền cho Tiểu Hủy. Hóa ra không những không muốn trả tiền cho Tiểu Hủy mà còn đang nghĩ đến việc lấy lại căn phòng đã chia cho Tiểu Hủy. Làm như vậy các người vừa có thể tiết kiệm tiền, giấy chứng nhận bất động sản có thể thêm một nửa diện tích ở tầng trệt. Các người còn tính toán nhiều hơn tôi nghĩ. Giờ bẩn, sao có thể bẩn thỉu bằng cậu Mở. Ai mà không biết, ngoài tiền của chúng ta, các người còn nghĩ đến nhà của chúng ta. Còn giả vờ là một trưởng bối tốt bụng. Tâm tư bị vạch trần Kim Xảo Chi không khách sáo vạch trần tính toán của đối phương. Nói hết tất cả ra, quay sang Chu Hủy nói. Chị cả, cậu Mợ không phải là người tốt, nhưng vừa rồi bọn họ có nói mấy câu rất đúng. Người vợ em trai mời cưới về, hiện tại đối xử với chị đều là dối trá. Không phải lúc nào cô ta cũng có thể đối xử tốt với chị, không qua được vài ngày nữa sẽ bộc lộ bản chất thật của mình. Chị đừng nghĩ chỉ cần cho chị một ít đồ ăn hay may mấy bộ quần áo mới thì sẽ là người tốt. Người đó bản chất bên trong là người không có giáo dưỡng, độc ác. Hôm qua bộ dạng cô ta thế nào chị cũng nhìn thấy rồi. Đối với Tiểu Mẫn lại có thể nặng tay như vậy. Khuôn mặt đó thật đáng sợ, dọa cho Tiểu Mẫn sợ hãi đến mức nửa đêm đã phát sốt. Lên cầu thang thậm chí còn không dám đi giày da phải đi giày vải vì sợ làm phiền thím. Chị nói, người như vậy có đáng sợ không? Tam Nha lắc đầu, không đáng sợ, Kim Xảo Chi dừng lại, nhìn về phía hai bé gái lớn tuổi hơn, nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi đỏ trên người bọn họ một lúc. Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha không hiểu chuyện, hai người các cháu nên hiểu chuyện, tuyệt đối không nên bị người khác nhất thời giả vờ tỏ ra lương thiện lừa gạt, càng đừng chỉ vì một chút đồ ăn và quần áo, mà bị mê hoặc đến thất điên bát đảo. Khi nhìn người... Phải nhìn vào tấm lòng của họ chứ không phải khuôn mặt giả tạo của họ, các cháu biết không? Đại Nha Nhị Nha không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào Mợ cả của mình. Kim Xảo Chi bị hai người nhìn như vậy thì run rẩy. Sao các cháu cứ nhìn Mợ chằm chằm như vậy? Đại Nha và Nhị Nha đồng thanh nói. Cháu biết, Kim Xảo Chi nở nụ cười hài lòng, tiếp tục dỗ dành. Ngoài việc lấy lòng các cháu, bình thường cô ta còn có chỗ nào không tốt với các cháu không? Có làm gì lộ đuôi cáo ra không? Nhị Nha, Mợ nhỏ chỉ ăn kẹo một mình. Kim Xảo Chi sừng sốt một lúc rồi lập tức mỉm cười. Những người khác trong phòng cũng nở nụ cười tương tự. Có vẻ như con bé nhà quê kia không những không giỏi giả vờ như bọn họ nghĩ mà hóa ra thậm chí còn không biết giả vờ. Hơn nữa còn đối xử tệ bạc với mấy cháu gái trong nhà. Đã nói mà, có người nào lại đối xử tử tế với bốn người vướng víu này? Có người nào mà không ghét bỏ họ? Tam Nha đâu, Mợ nhỏ có bắt nạt cháu không? Kim Xảo Chi kéo Tam Nha qua, Tam Nha nhìn chị hai mình, chậm rãi nói. Mợ nhỏ ăn cá, chỉ gắp cho một mình Mợ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy hai bên có cùng mục đích, người Mợ chạy đến chỗ Đại Nha. Bà ta biết cô bé này cũng giống như Chu Hủy, sống nội tâm và nhạy cảm. Cái gì cũng nhìn vào trong mắt, nhưng lại không nói ra, chỉ giữ ở trong lòng. Đại Nha. Mợ nhỏ không phải là người tốt phải không? Ở sau lưng Mợ nhỏ có làm gì các cháu không? Đại Nha không gật đầu cũng không lắc đầu. Mợ nhỏ đã ném một đống đồ vào người cháu. Đôi mắt của những người lớn trong phòng đồng thời sáng lên. Đây là ra tay với Đại Nha. Đây là bạo lực gia đình. Kim Xảo Chi kích động ôm lấy Đại Nha hỏi. Cô ta đánh cháu sao? Dùng cái gì đánh cháu? Xào phơi đồ, chổi lông gà, hay là cầm chén ném vào người cháu giống như ngày hôm qua? Không đợi Đại Nha trả lời, Chu Phục Hưng đã chạy ra ngoài, hét lên. Chờ một chút, đợi tôi gọi mọi người trong ngõ tới nói chuyện. Thủy Lang ngáp một cái, duỗi người, xuống giường đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy một đám người nhốn nháo đi theo Chu Phục Hưng vào sân vườn cửa trước. Ngoài hàng xóm cũ, ủy ban khu phố và cán bộ đường phố, còn có một nhóm người trông giống như lãnh đạo. Chu Phục Hưng đi theo mấy người mặc trang phục người dân, vừa đi vừa nói điều gì đó đầy vẻ phẫn nộ với người đứng đầu. Kim Sảo Chi nhận ra đó là đội ngũ lãnh đạo đơn vị của chồng cô ta, người dẫn đầu là trưởng phòng Dư, trong lòng sung sướng muốn phát điên, đây đúng là cơ hội tuyệt vời từ trên trời rơi xuống để chồng cô ta thăng chức và tăng lương. Khi những người đó đi đến gần, cô ta lập tức lộ ra vẻ mặt buồn bã quan tâm, ôm lấy mấy đứa cháu gái nói. Đại nha, nhị nha, tam nha, mợ nhỏ lén đánh các cháu thế nào? Cứ mạnh dạn nói ra, cậu mợ nhất định không bỏ qua cho cô ta. Cách chương.